Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, ngàn người hỗ động. Trung, ngoạn tàu, nhìn thấy hai cái pixel khối tại tụ hợp sau biến thành nham thạch. Trần Vũ trợn mắt hốc mồm, hắn còn tưởng rằng là tất cả xếp gỗ lắp lên kết thúc về sau. Xếp gỗ mới có thể biến đổi hình dạng. Thật là lợi hại a. Tiểu Đào Hồng hai mắt sáng loáng, liền tranh thủ chộp trong tay hai khối xếp gỗ khép lại. Lại cái gì cũng không có phát sinh. A, ta vì cái gì không có biến? Ngươi muốn dựa theo sách hướng dẫn cho trình tự lắp lên. Cầm qua Tiểu Đào Hồng trong tay pixel khối, Trần Vũ mắt nhìn, lắc đầu. Ngươi cái này một cái là 7, một cái là 22. Làm sao có thể ghép lại thành công? Vậy cái này đâu? Tiểu Đào Hồng bốn phía dò xét, cầm lấy một khối có đánh dấu 6 con số xếp gỗ. Đây là 6, có thể lắp lên sao? Có thể. Ném đi số 22 xếp gỗ, tiếp nhận số 6, Trần Vũ đem hai khối xếp gỗ đụng vào nhau. Ông, kim quang hiện lên, pixel khối trong nháy mắt biến thành nham thạch. Quá thần kỳ ha. Tiểu Đào Hồng hưng phấn vỗ tay. Ta đã biết. Xoay người, lần nữa nhặt lên 4 cùng 5 xếp gỗ, đem nó lắp lên thành công. Trần Vũ mặt hướng ống kính giải thích nói, hình thái cải biến có thể giúp người chơi phân rõ phải chăng lắp lên chính xác. Nếu như không chính xác, xếp gỗ liền còn bảo trì nguyên trạng, gia tăng thật lớn lắp lên hiệu suất. So hiện tại nhạc cao tích mộc đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, nếu như thế lớn phù không thành, còn cần hiện đại loại kia lỗ khảm ghép lại phương thức. Coi như một chút xíu không phạm sai lầm, không có một năm nửa năm cũng liều không hết. Giảng giải bên trong, Trần Vũ đem lắp lên xong 3 khối nham thạch lần nữa ghép lại. Ông, nguyên bản kim quang biến thành màu đỏ. 3 tổ xếp gỗ lập tức tổ hợp thành dài 8 mét độ nham thạch bản khối. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, ta lắp lên cái này mấy bộ điểm là hẳn là tòa thành nền đá. Cái này cùng hiện đại Lego công ty phong cách cũng là nhất trí. Vô luận là tòa thành, vẫn là chiến hạm, dãy số xếp tại trước mặt xếp gỗ, đều là cái bệ. Dứt lời, Trần Vũ buông xuống nham thạch bản khối, liền chuẩn bị tiếp tục liều trang cái khác xếp gỗ, lại ngạc nhiên phát hiện chung quanh một khối xếp gỗ cũng không có. Nhìn lại, phát hiện Tiểu Đào Hồng đã đem còn thừa hơn 70 khối xếp gỗ toàn bộ lắp lên hoàn tất. Người uống máu gà rồi. Nhanh như vậy, rất đơn giản a. Tiểu Đào Hồng bò lên trên tổng thể dương, ngồi tại dương đỉnh, hai tay nhanh chóng lắp lên một khối lại một khối xếp gỗ. Ngay cả sách thuyết minh cũng không nhìn, trực tiếp dựa theo số hiệu chắp vá, bình quân nửa giây liều xong một tổ. Bá, bá, bá, nhìn qua từng cái màu nâu đen nham thạch từ trời rơi xuống. Trần Vũ đột nhiên cảm giác hỗ động người xem tìm hơi nhiều. Có lẽ là tương lai nhạc cao tích mộc lắp lên rất đơn giản. Có lẽ là Tiểu Đào Hồng đang chơi phương diện có đặc thù thiên phú. Một cái tổng thể dương, 125 cái ký hiệu dương, tổng cộng 510 khối xếp gỗ. Tiểu Đào Hồng chỉ dùng 4 phút, liền liều không có. Ha ha, chơi thật vui. Mở ra hòm rỗng, từ bên trong chui ra. Tiểu Đào Hồng hưng phấn đem lắp lên xong xếp gỗ toàn bộ tổ hợp. Tạo thành dài 4-5 mét, cao 4-8 mét, rộng 4-4 mét núi nhỏ, sau đó lại nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng về phía cái thứ hai tổng thể dương. Vương, liền 500 cái không đủ chơi a? Có thể hay không lại cho ta 500 cái tổng thể dương? Trần Vũ, yên lặng quay người rời đi. Trần Vũ lấy xuống phần tay hộ giáp, mắt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian, nói. Đã qua hơn 10 phút, mưa đạn tổ, khen thưởng tổ, trường trung học tổ đều tụ tập xong nhân viên a. hiện tại bắt đầu truyền tống. Đúng rồi, nơi đó chính phủ cũng đang nhìn trực tiếp a. Mệnh lệnh trên trời những cái kia máy bay trực thăng hạ xuống. Đem nơi này vây lên, phòng ngừa có người chạy đi. Sau đó tại tìm thêm điểm xe tải tới, đem hủy đi qua giấy xác Dương Lôi đi. Đưa các ngươi, không cần cảm ơn, đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ hoạt động giả lập địa cầu, đưa vào PM giao diện biểu hiện địa chỉ. Dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là trước truyền tống mưa đạn tổ những người may mắn. A úp úp úp, nghiêu bước, thật đến rồi, tới a. Truyền tống môn không gian kết nối sau một khắc, trong môn hơn 40 người lập tức điên cuồng gieo hò chúc mừng. Tiếp lấy như là từng đầu thoát cương chó hoang, vọt vào truyền tống môn. Trong đám người, nam sinh không dám tới gần, nhưng mấy cái gan lớn nữ sinh thì trực tiếp bổ nhào vào Trần Vũ trên thân. Vừa kéo vừa ôm vừa gọi vừa kêu. A, a, sống, rốt cục nhìn thấy ngài ấp chủ. Ngài là ta duy nhất ái đậu a. Nhìn thấy Trần Vũ cũng không có nguy hiểm gì cử động. Chung quanh nam sinh cũng không nhịn được, tiến lên trước ôm Trần Vũ. Vòng ngoài nữ sinh vừa kéo vừa ôm vừa gọi vừa kêu. Thật hâm mộ a. Người hâm mộ cái nào? Âm hiểm, đoàn thành rắn cầu, mẹ nó, cỡ lớn XX hiện trường. Uy, linh tốt, yêu yêu ngài sao? Ta mẹ nó vì sao lại kích động a? Rõ ràng không chọn chúng ta. Lạnh, lãnh tĩnh một chút. Trần Vũ liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. A, áp chủ ta thích ngươi. Ta so với hắn thích. Thảo, lão nương cùng áp chủ mới là chính phủ CP. Có thể hợp chương ảnh sao? Chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh. Người mẹ nó thoát áo khoác làm gì? Hơn 40 người lao nhau, làm cho Trần Vũ không chịu nổi kỳ nhiễu. Muốn tìm Tiểu Đào Hồng cầu cứu, lại phát hiện người kia công thiểu năng nhìn cũng không nhìn nơi này một chút. Liều xếp gỗ liều chính này, đồ chó hoang. Trần Vũ cắn răng một cái, bắt lấy hai nữ sinh vung ra trong đám người, sau đó đẩy ra đám người, móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Các ngươi không được qua đây a. Đám người đều mẹ nó tránh xa một chút, 300 mét bên ngoài. Ai lại thiếp trên người ta trực tiếp hủy bỏ tư cách. Đám người ừ, lấy xuống đeo trên cổ màu hồng cái yếm. Trần Vũ im lặng một lát, gào thét, cái này mẹ nó là ai rơi? Ngoặc kép chấm chấm, an bài tốt hưng phấn đám người. Trần Vũ trở lại truyền tống môn bên cạnh, tiếp tục đưa vào cái thứ hai địa chỉ, điểm kích kết nối. A úp úp úp, nghiêu bước, thật đến rồi, tới a. Không gian kết nối chớp mắt, trong môn truyền đến thanh âm quen thuộc. Trần Vũ yên lặng móc ra cao tần kiếm ánh sáng, giơ lên, ta cho phép các ngươi tới gần ta 39.9 mét. Tốn thời gian 10 phút, 5 cái mưa đạn tạo thành viên, tổng cộng 171 người, toàn bộ truyền đưa tới, vốn là hơn 180 người, nhưng từ Nam Á tới một chút cát điêu còn mặc trang phục hè. Mới vừa vào cửa không bao lâu liền đông lạnh đi, nói là trở về tìm quần áo, để Trần Vũ chờ bọn hắn. Kia Trần Vũ thiện lương như vậy người, tự nhiên là cắt đứt không gian kết nối, để bọn hắn có đi không về. Cực kỳ tốt, mưa đạn tổ toàn bộ đến, sau dự tính thêm ra 21 người, mỗi đội ID người nắm giữ ra khỏi hàng. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, 5 người quả quyết đi ra, 2 cái Trung Quốc nhân, 1 cái quả hạch nhân, 1 cái vũ trụ nhân, 1 cái Nam Việt nhân. Các ngươi triệu tập bằng hữu, vậy thì do các ngươi phụ trách, căn cứ ta phân phối tổng thể Dương lắp lên xếp gỗ. Được, nhân năm an bài tốt mưa đạn tổ. Trần Vũ thu hồi cao tần kiếm ánh sáng, bắt đầu truyền tống khen thưởng tổ 5 cái đoàn đội. Khen thưởng tổ đều là từ các công ty lớn hoặc cơ cấu tạo thành. nhân viên tổ chức tính cùng tính kỷ luật viễn siêu phổ thông người xem. Cho nên, Trần Vũ cho là hắn không cần thiết lấy thêm kiếm ánh sáng uy hiếp. Công ty lớn, vẫn là có tiết tháo. Đầu tiên truyền tống chính là lần này trực tiếp sản phẩm thương nghiệp cung. Ứng, Lego công ty, dứt lời, Trần Vũ điểm kích truyền tống. Không gian có chút ba động, trong môn, từng vị dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, đến từ từng cái quốc gia, từng cái nhân chủng tàu lãng móng đột nhiên xông ra, như đà điểu di chuyển lấy thon dài đôi chân dài, đem Trần Vũ đoàn đoàn bao vây, liều mạng đè ép, áp, rất thích ngươi à, ta là ngài thích loại hình sao, Opa sao sao smecta. Ti amo, ý mà nói, ta yêu ngươi, cô n ni chi ha, yêu du đờ su, tiếng Nhật, ngày tốt, ta gọi chưa ăn mặn trước trái bưởi. Vương tiên sinh, đây đều là công ty của ta ưu tú nhân viên. Bụng phệ trung niên người da trắng cái cuối cùng đi ra truyền tống môn. Đối Trần Vũ liên tục cúi đầu, các nàng đều phi thường yêu thích sùng bái ngài. Ngài thích cái nào? Có thể tùy ý chọn. Trần Vũ, nơi xa, ngồi tại dương đỉnh liều xếp gỗ tiểu đào hồng kinh ngạc quay đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?